Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1164, Hoa Trong Thẩm Án. Có thể Tần Cung lại khoát khoát tay, để cho Hoa Trong ngồi xuống, sau đó hướng về phía Tinh Nhu nói. Tinh Nhu, thật ra thì ngươi không biết, ta tên đồ đệ này tính khí không tốt lắm, uống nhiều ngay cả cha hắn cũng đánh, không uống thời điểm. Mắng mắng sư phụ không phải là rất bình thường sao? Lời nói của Tần Cung vừa dứt hạ, Hoa Trong liền bị dọa sợ đến một tiếng quỳ xuống lại. Cũng không nói chuyện, bắt đầu không ngừng vả miệng. Còn thật không phải bình thường dụng kính. Được, đùa giỡn với ngươi đâu rồi? Vẫn chưa chịu dậy, Tần Cung sầm mặt lại. Mở miệng nói, dạ, đệ tử đáng chết. Hoa Trong lúc này mới đứng dậy. Đi tới đem phụ nhân kia cho đánh thức, vứt xuống Tần Cung dưới chân. Phụ nhân kia bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, mà Tần Cung tỏ ý hắn không cần phải sợ, để cho nàng đứng dậy ngồi xuống. Có thể phụ nhân nói cái gì cũng không dám ngồi. Mẹ ngươi, lão tử sư phụ cho ngươi ngồi ngươi cũng dám không làm. Có tin hay không lão tử đem ngươi làm? Hoa Trong lần nữa kêu to đứng dậy. Nghe Hoa lời nói của Lưu Manh sau, Tần Cung cùng Tinh Nhu trong nháy mắt há to mồm, mà trong khu đầy vẻ khinh bỉ. Tên kia phụ người mặt đỏ lên, len lén lấy ánh mắt nhìn về phía Hoa Trong. Mẹ, lỡ lời, ta là nói, ngươi không nghe lời nữa. Ta đem tiểu thư nhà ngươi làm ngươi có tin hay không? Hoa Trong lập tức giải thích. Mà lúc này, Tinh Nhu mặt đã hồng qua tai can. Nàng lập tức đứng dậy, mở miệng nói với Tần Cung. Tần tiên sinh, ta nghĩ rằng đi chung quanh một chút, ngài lúc đi gọi ta một tiếng. Tiểu nha đầu nói xong, cũng như chạy trốn địa đi. Nàng kia gặp qua không chịu được như vậy lưu manh đây. Phụ nhân nghe lời ngồi xuống. Lúc này Tần Cung biết rõ mình thẩm vấn phỏng chừng hỏi cũng không được gì. Liền hướng về phía Hoa lý thuyết nói. Hoa Trong, ngươi hỏi tới nàng đi. Được, Hoa Trong trong nháy mắt đứng dậy. Đột nhiên đem bắp đùi nâng lên, đem phụ nhân bị dọa sợ đến phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Mẹ, lão tử lại không cường kiên ngươi. Ngươi gọi cái rắm, Hoa lý thuyết thôi. Đem một cái bắp đùi dẫm ở trên bàn, ánh mắt hung lệ địa ở phụ toàn thân người quét nhìn. Hoa Trong, ngươi từ từ thẩm, ta đi xem một chút Tinh Nhu. Cũng thuận tiện nhìn một chút ngươi tòa nhà này. Đem các nàng thế lực tình huống làm rõ ràng là được. Tần Cung dứt lời, cũng đứng dậy rời đi. Thỏa, giao cho ta là được. Hoa Trong đem vỗ ngực đùng đùng vang lên, lớn tiếng la lên. Tần Cung quả thực được không lưu manh, cho nên trực tiếp đi ra phòng khách. Ở nơi này nơi trong nhà vòng vo một chút. Chỗ này trong trạch tử bộ so với bên ngoài có thể sang trọng nhiều lắm. Nhìn, đám này tên lường gạt không ít ở nơi này nơi trong nhà làm văn. Làm Tần Cung đi tới phía sau kia mảnh nhỏ tiểu hậu hoa viên lúc, thấy Tinh Nhu đang ngồi ở trong đình ngẩn người. Thấy Tần Cung đi tới, Tinh Nhu lập tức đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ trông rất đẹp mắt. Tần Cung thấy vậy, hướng về phía Tinh Nhu khoát khoát tay. Tiểu nha đầu chúa xấu hổ đi tới, mặc dù nhỏ nha đầu tu vi hơi yếu, tư chất cũng thập phần nghịch thiên, có thể nàng là chính kinh nhân gia hài tử. Từ nhỏ bị giáo dục tốt, liền giống như một đại gia khuê tú như thế, không có nửa điểm giang hồ tập khí, để cho người nhìn hết sức thoải mái. Đi tới Tần Cung phía sau người, tiểu nha đầu rất là nghi ngờ hỏi Tần tiên sinh. Người thế nào có như vậy, hai tên học trò thế nào không cố gắng dạy dỗ quản dạy bọn họ? Tần Cung sau khi nghe xong nhỏ mỉm cười nói, Tinh Nhu, ta thu bọn hạ nhân đã có 300 ta năm. Không thiểu quản dạy bọn họ, nhưng bọn họ chính là đổi không. Từ nhỏ hạ xuống khuyết điểm, bất quá, bọn họ lòng dạ không xấu, làm người rất trượng nghĩa. Nếu không thưởng thiện cũng không tới phiên bọn họ. Hừ, ngươi còn thay bọn họ nói chuyện, ta xem đều là ngươi người sư phụ này cho bọn hắn quán. Còn nữa, các ngươi tính cách hoàn toàn khác nhau. Ngài chính là một cái nắm giữ giáo dục tốt con em thế gia. Ủng có vô thượng cao quý khí độ, nhưng bọn họ rõ ràng chính là hai tên lưu manh. vô lại, lưu manh, ngươi làm sao nhịn được bọn họ. Tinh Nhu miệng đầy than phiền nói. Thước có sở trường, tất có sở đoàn, thật ra thì bọn họ sở trường cũng không ít, còn có chính là, cho nên ta đối với bọn họ không rời không bỏ. Nguyên nhân chính là ở chỗ, bọn họ ở bên cạnh ta, liền có thể trở thành chính nghĩa hóa thân. Nếu như ta không quản bọn hắn, phỏng chừng bọn họ sẽ đi về phía tội ác vực sâu, làm hại nhất phương. Thật ra thì, đây mới là Tần Cung chân thực tâm lý. Hắn không thể thật không quản hai tên du côn. Nếu hắn không là môn cái gì cũng làm được. Ban đầu nhận lấy hai người trước, hai cái không chỉ là thổ phỉ, hơn nữa ra tay giết người, thập phần cay độc. Cũng chính là mấy năm nay ở Tần Cung biến đổi ngầm dưới ảnh hưởng, hai tên du côn này đi một chút thượng đường chính, ở trong lòng tạo thành hạo nhiên chính khí. Nếu như là ta có thể được không bọn họ. Tinh Nhu đối với hai tên du côn không phải bình thường không ưa. Đúng, Tinh Nhu, ta dẫn ngươi đi một chỗ có được hay không? Tần Cung mở miệng hỏi. Tinh Nhu lập tức gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Vì vậy Tần Cung mang theo Tinh Nhu trực tiếp ra nhà, vòng qua mấy con phố, đi tới ban đầu bị lừa tử môn gọi là Lưu Hầu Phủ Đại Hoang Trạch trước. Lúc này, hoang rộng đã lần nữa khóa lại. Tinh Nhu, biết chỗ này sao? Tần Cung chỉ nhà hỏi. Ở mảnh này trong khu dân nghèo, mảnh này nhà tựa như cùng hạc đứng trong bầy gà một dạng, lộ ra thập phần gai mắt. Tinh Nhu không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái. Ta đối với khu vực này cũng không phải rất quen. Mặc dù đến từ mấy lần, có thể cơ hồ không có chú ý tới chỗ ngồi này hoang trạch. Ngươi đang ở đây thành vụ ti công việc, có biện pháp giúp ngươi tra một chút chỗ này nhà lịch sử sao? Tần Cung hỏi lần nữa. Tinh Nhu sau khi nghe xong, đi chung quanh một chút, đem đường phố cùng nhà địa chỉ cũng nhớ kỹ. Sau đó nói, đây cũng là một chuyện dễ dàng. Sau khi trở về ta tìm người giúp ngươi cha. Đây là vật vô chủ sao hay lại là được thành vụ ti quản lý? Hai người một bên vòng quanh nhà nhìn. Tần Cung vừa nói, cũng đổ nát đến loại trình độ này. Dĩ nhiên là vật vô chủ. Coi như chủ nhân rời đi, cũng thời gian rời đi rất xa xưa. Cho nên, thành vụ ti sẽ đem vật vô chủ xử lý. Tinh Nhu khẳng định nói. Nói thí dụ như ta nghĩ rằng vào ở, yêu cầu làm cái gì thủ tục sao? Tần Cung hỏi lần nữa. Dĩ nhiên có thể, nơi này nếu là vật vô chủ, ai muốn ở đi vào đều có thể. Bất quá ngươi muốn ở nơi này, ngươi tốt như vậy nhà không dừng được. Muốn ở nơi này ngươi, nơi đó nhưng là vô thủy viện. Thông thiên cảnh thần nhân là không có tư cách ở. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng? Tinh Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nghe Tinh Nhu chương sau, Tần Cung trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, ta đây là phá cách vào ở, chẳng lẽ là ngươi hỗ trợ? Tần Cung mở miệng hỏi. Tiểu Nha đầu mặt đỏ lên, biết rõ mình nói lỡ miệng, lập tức phủ nhận nói. Thật ra thì, là thành thủ ngầm cho phép thủ, nếu không ta cũng không quyền đem ngươi theo như xếp hàng ở nơi nào. Tiểu Nha đầu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Giúp Cung không nghĩ trong chuyện này dây dưa, cho nên liền mang theo Tinh Nhu trở về lại Hoa Trong Cùng trong khu trong nhà. Lúc này, Hoa Trong Cùng trong khu đã đem vụ án thẩm xong, chỉ chờ Tần Cung trở lại giao nộp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.